Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 105, tiêu giao hồn nhi nha. Giả không đứng đắn, thế là Bạch Hạo Nam bình sinh có mình thứ nhất ở giữa chính thức văn phòng. Độc lập ngăn cách có bàn làm việc, có ghế salon loại kia, thậm chí còn có chó ổ cái đệm. Bạch Hạo Nam mang theo Ada đến văn phòng báo đến lúc làm việc. Toàn công ty đều oanh động, thật nhiều viên chức đều lén lút tìm đủ loại cơ hội đến lối đi nhỏ bên cạnh đến xem cái này trong. Bát quái giải quyết béo cô nương ông chủ cường tráng tiểu bạch kiểm. Không thể không thừa nhận, xác thực cao lớn uy mãnh, sẽ còn trang bức. Mặc dù từ phong cách đi lên nói vẫn có chút không nói ra được giết mét hương vị. Nhưng tối thiểu đơn giản vận động áo phối hợp quần jean vẫn là cực kỳ dương quang xuất khí. Đầu đinh thêm dâu quai nón càng có nam nhân vị. Đều trong phòng làm việc còn không lấy xuống màu trà kính dâm phong cách. Cho tất cả viên chức đều lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đương người nhất làm cho người khác sâu ấn tượng liền là hắn mang con chó kia. Mang theo chó đi làm đã là ông chủ đãi ngộ đi. Gia chính đầu tư công ty cũng không phải là loại kia bầu không khí sinh động lập nghiệp hình không. Khí, các phương diện đều là cực kỳ thường gặp truyền thống công ty phong cách. Dạng này mang theo chó, hơn nữa còn là đầu chân sau kéo lấy bò chó. Quá làm cho người ta cảm thấy đặc lập độc hành, quả thực không có sợ hãi đến có chút phách lối tình trạng. Khẳng định có không ít người vội vã gọi điện thoại cho Vu Đồng. Nhưng nghe nói lão Vu vừa vặn đi Thái Lan bái kiến pháp sư. Điện thoại tạm thời liên lạc không được, vận động tổng thanh tra liền bày ra đến một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Kỳ thật đây là chủ quan ấn tượng. Bạch Hạo Nam lại có thể có nhiều phách lối. Chính hắn còn ở vào hiếu kỳ trạng thái. Mặc dù ngồi ở văn phòng cũng không biết nên làm gì. Có được dạng này một cái bàn cùng không gian độc lập luôn luôn tương đối vui vẻ. Trước trêu chọc Ada, ổ chó kia cái đệm nghe nói là đầu kia Teddy. Vu Gia Lý nhịn không được chủ động quyên hiến tặng cho đáng thương chân gãy chó. Còn sắp xếp người mua bao thức ăn cho chó đặt ở Bạch Hạo Nam văn phòng. Nói đến Bạch Hạo Nam phòng làm việc này trống rỗng liền một bao thức ăn cho chó. Một quyển sách một phần văn kiện đều không. Trên bàn một chồng giấy trắng mấy chi bút chì. Hắn cũng chỉ là lấy ra ở phía trên họa chút cùng loại bóng đá trận hình đồ vật. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Bạch Hạo Nam viết ra văn tự gì loại đồ vật đến. Mặt khác có đài laptop nghe nói là Vu Gia Lý vừa đổi lại. Hắn ngay cả đánh mở hứng thú đều không có. Dù sao liền là ngồi tại ông chủ ghế dựa thượng khán rơi ngoài cửa sổ mặt ngẩn người. Ngồi xuống liền có thể 1-2 giờ. Nếu như nói loại này người vật vô hại không có việc gì còn không thể để cho người ta cảm thấy là tiểu nhân đắc chí. Chỉ sợ vận động tổng thanh tra cái gì đều không làm có thể được đãi ngộ liền khẳng định không? Khai người chào đón, nhiều nhất tham dự hạ liên quan tới kiện thân trung tâm quy hoạch kiến thiết tiến độ hội nghị. Trên cơ bản không nói một lời ngồi ở kia thất thần. Sau đó vốn chính là giữa trưa mới tới làm. Buổi chiều đến giờ liền cùng tại tổng cùng một chỗ mang theo chó rời đi. Lại là thời gian một tuần. Từ bộ tài vụ bên kia lưu truyền tới tin tức là Vu Gia Lý vì hắn kiện thân trung tâm tối thiểu đầu tư 300 vạn. Hơn nữa còn đến mặt khác dựng vào thuộc về công ty tài sản một chỗ hơn 1.000 mét vuông thương. Nghiệp bất động sản, tiết kiệm tiền thuê kỳ thật cũng không rẻ. Bởi vì gia chính có địa sản cơ bản đều tại tỉnh thành khu náo nhiệt. Chỗ kia bất động sản mặc dù bởi vì ở vào thương nghiệp không gian tầng cao nhất không có khả năng thuê đường ra cửa hông mặt giá cả, nhưng bao quát 2-3 ngàn mét vuông nóc nhà quyền sử dụng. Nếu là gặp phải làm lộ thiên nghiệp vụ cái gì hộ khách, tổng diện tích hơn 4.000 mét vuông vẫn là có thể thu nhập không ít. Này bằng với đều vì vận động tổng thanh tra tiêu xài. còn có tin tức ngầm cảm giác tại tổng cũng tin không được vị này vận động tổng thanh tra. Từ đầu đến cuối không có để hắn nhúng tay bất luận cái gì khoản. Chỉ là mở phần tiền lương 8.000 phổ thông tiền lương. Nghe nói đợi đến kiện thân trung tâm thuận lợi vận doanh về sau. Vị này vận động tổng thanh tra là cầm 2 thành cổ đông chia hoa hồng. Mà sẽ không để ý điểm ấy chết tiền lương. Mặc dù 8.000 khối tiền lương cũng không coi là nhiều cao. Nhưng ngẫm lại đi, chỉ buổi sáng ban, một mực ngồi ở kia ngẩn người thất thần đùa chó cái gì đều không làm. Lương 1 năm 10 vạn, tương lai còn có cổ phần chia hoa hồng. Đây chính là làm người chênh lệch. Nghĩ muốn làm sao cũng có thể làm cho người ước ao ghen tị a. Vẻn vẹn liền là tại tuổi trẻ béo cô nàng ông chủ kia độc chiếm ân sủng. Liền có thể dạng này dễ như trở bàn tay hợp lý nhân sinh bên thắng. Ai không ghen ghét, nội bộ công ty khẳng định vẫn là có đánh vô gia lý chủ ý. Khả năng nghĩ tiến hành theo chất lượng, kết quả bây giờ nhìn gặp nàng thế mà dễ dàng như vậy liền bị giải quyết. Còn có cao như vậy hồi báo, đoán chừng hối hận phát điên. Huống hồ gần nhất toàn bộ công ty đều phát hiện Vu lão bản giống như giảm béo gặp hiệu quả. Mặc đều thon thả không ít. Thật sự là không thể khinh thị bất kỳ một cái nào tại giảm béo béo cô nàng a. Kia đều có thể là tiềm ẩn thiên sứ. Kỳ thật Bạch Hạo Nam mỗi ngày tan sở liền là bồi Vu gia lý đi kiện thân. Đã hắn đều đến trong thành đi làm. Cũng liền dứt khoát đến nội thành cái khắc kiện thân trung tâm tới kiến thức hạ. Vu gia lý khẳng định cao hứng. Từ văn phòng đi ra ngoài đến thang máy thời điểm. Tất cả công nhân viên trước đều có thể nhìn ra được trên mặt nàng mặt mày tỏa sáng. Có không ít nhân viên đều cảm thấy lấy lúc trước cái béo ông chủ. Có nam nhân về sau thật tại thoát thai hoán cốt. Liền nhìn lúc nào có thể thuế biến. Mà là khó được nhất chính là nàng thế mà từ không chê Bạch Hạo Nam vậy cơ hồ là cấp độ nhập môn. Tiểu Bạch xe, trước kia liền thích ôm Teddy cô nương hiện tại lên xe liền ôm Ada. Cũng không chê ghế lái phụ vị bên trên đều là lông chó. Lại càng không cần phải nói cái này bôn 3.000 dặm gần 2 toa xe. Bạch Hạo Nam lười nhác liền không chút tẩy qua. Toàn bộ nhờ trời mưa mình cọ rửa. Buông xuống mình bá kim bao nịt dây nịt an toàn. Hôm nay đi nhà ai? Bạch Hạo Nam không cần cuốn sổ. Quy đạt kiện thân, nghe nói là cao cấp nhất. Chờ một lúc vẫn là đem Ada thả trên xe. Vu gia lý hiếu kỳ trí nhớ của hắn. Vậy ngươi lưng số pi có thể lưng đến nhiều ít vị? Bạch Hạo Nam còn hỏi đó là cái gì mới xem thường. Đồ vô dụng lưng tới làm gì? Ta chỉ nhớ mình cảm thấy hứng thú hữu dụng. Ngày mai ta có thể muốn đem ta kia anh em mang tới. Buổi chiều vạn nhất không thể cùng một chỗ kiện thân. Vậy chính ngươi đi. Vu gia lý hiển nhiên không nỡ. Muốn không thay cái thời gian. Bạch Hạo Nam liếc nhìn nàng một cái. Cô nương lập tức hiểu. Tốt tốt tốt. Chúng ta luận sự. Ngươi chú ý an toàn. Hắn vẫn là có không ít quan hệ. Không phải cho ra sự tình ta mới có thể thiên vị ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng ăn thiệt thòi. Nữ nhân vào lúc này thật liền là trời sinh cùi trỏ ra. Bên ngoài ngoặt, kỳ thật 2 ngày này bởi vì không quen nhìn Bạch Hạo Nam. Cùng Vu gia lý phản ứng tình huống. Tìm Vu đồng báo cáo. Thậm chí truyền lời cho thân thích. A công bà đều có. Vu gia lý đã mượn nũng nịu sinh khí. Bỏ cũ thay mới 2 vị già chủ quản. Cảm giác liền là cô nương vì bạn trai cái gì phá sự cũng dám làm. Nhưng khó giải quyết nhất vẫn là phải giải quyết. Khó giải quyết nhất chính là bảo an chủ quản. Nghe nói còn cùng Vu gia có chút quan hệ thân thích. Đã theo lão Vu 20 năm. Tại gian nan nhất thời điểm giúp hắn cản qua đao. Loại người này lão Vu khẳng định rất khó trở mặt. Vu gia lý lại không động được, cho nên hiện tại hơn 40 tuổi cầm 1-2 vạn lương cao. Tại cả tòa gia chính đại lâu vật nghiệp bộ môn bên kia đương thổ hoàng đế. Làm không ít lấy việc công làm việc tư sự tình, bởi vì lão Vu trước kia quản lý hình thức tương đối thô phóng. Hiện tại muốn tìm tay cầm dễ dàng để người mượn cớ. Nhưng bộ phận này khẳng định cũng không phù hợp Vu gia lý trật tự mới cùng tương lai tư tưởng. Tính là tối xương khó gặm. Hai ngày trước tại cao ốc Đại Đường cùng mang theo chó Bạch Hạo Nam có đánh qua hai lần đối mặt. Sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì. Bạch Hạo Nam dự định cùng hắn lưu lưu. Hiện tại không quan trọng cười cười. Các người những này nhà tư bản tâm địa gian dảo cũng không ít. Dù sao so với chúng ta quản lý đội bóng phức tạp nhiều. Vu Gia Lý quan sát hắn biểu lộ. Thế giới này cho tới bây giờ liền không có hoàn toàn sạch sẽ tiền. Xí nghiệp nếu như quá có đạo đức cảm giác, căn bản là không có cách nào trục lợi. Ngươi sẽ không rõ à? Bạch Hạo Nam dễ lý giải. Lại xinh đẹp cô nàng cũng muốn đi. Vu Gia Lý chỉ có thể làm cho mình tê liệt ngã xuống tại trên ghế dừa. Ý nghĩ của ngươi luôn luôn như vậy thẳng đến Hạ Ba Đường. Nhưng trong nháy mắt lại có chút tinh thần. Hôm nay mang ta đi quán ba nhìn xem. Bạch Hạo Nam kỳ quái. Ngươi không có đi qua. Vu Gia Lý cười hắc hắc. Thời đại học cùng đồng học đi qua phía ngoài cửa trường cái chủng loại kia quán rượu nhỏ. An toàn của ta ý thức vẫn tương đối mạnh. Ở bên ngoài cực kỳ chú ý. Nhưng về tới đây đến cũng không thể mang theo bảo an lái xe đi quán ba loại hình. Huống hồ bọn hắn vẫn ít nhiều đều là lão Đàm người. Nếu như ngày mai ngươi thật cùng hắn đấu ra điểm kết quả đến. Nói không chừng tạm thời thật đúng là được ngươi cho ta làm mấy ngày tài xế. Ta muốn đem người bên kia toàn đổi. Lão Đàm mang theo người mấy năm này hút quá nhiều công ty máu. Cha ta lo ngại mặt mũi một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng dù sao cũng phải giải quyết đi. Bạch Hạo Nam tự luyến. Ta cảm thấy ngươi dày vò những chuyện này chính là vì chế tạo cơ hội cùng ta nhiều pha trộn a. Vu Gia Lý quả nhiên không có vừa mới bắt đầu như vậy hươu con sông loạn. Thành thạo bình tĩnh không ít. Ngươi muốn chút mặt được hay không? Ta thừa nhận nếu như không phải tiền. Ngươi được hoan nghênh hơn ta. Nhưng ta hiện tại giảm béo có hiệu quả. Tiếp tục thấp hơn 120 cân. Còn có 20 cân mục tiêu. Hiện tại ta đều cảm thấy mình người nhẹ như yến. Bạch Hạo Nam không có lời hữu ích. Ngươi vừa mới có chút vận động cơ sở. Dù là giảm đến 100 cân cũng không nói minh cái gì. Còn có cái một lần nữa điều cả trong cơ thể mình mỡ hàm lượng quá trình. Thật dưỡng thành rèn luyện quen thuộc về sau. Dù là lại trở lại 120 cân. Cơ thể của ngươi đều là cân xứng. Khi đó mới xem như thật hình thể ra. Chờ về sau đường đường chính chính có nam nhân. Suy nghĩ thêm dáng người biến hóa đi. Vu Gia Lý còn không có hắn hiểu rõ nữ nhân dáng người. Vì cái gì? Bạch Hạo Nam làm cái hèn mọn thủ thế. Ngực, a, người béo thời điểm đều không nhiều lắm ngực. Rõ ràng không có khai phát cày cấy qua. Vu Gia Lý bi vẫn. Người lưu manh. Bạch Hạo Nam gật đầu. Ta cái nào đó bạn gái trước cũng đã nói đạo lý này. Muốn tìm cái việc tốt. Liền không thể trông cậy vào nhiều trong sạch. Đúng không? Ta cái này ánh mắt. Kỹ thuật vậy cũng là từng vị nữ đồng bào hiệp trợ ta luyện ra được. Vu Gia Lý không nói. Thẳng đến kia kiện thân trung tâm đi. Đổi kiện thân phục cùng Bạch Hạo Nam tại khí giới bên trên chậm rãi làm nóng người. Mượn động tác lặp đi lặp lại quan sát lồng ngực của mình. Thật có thể nhìn ra. Ta có nữ đồng học cũng không có nói qua yêu đương. Nhưng ngực cao lớn a. Bạch Hạo Nam tận lực học thuật hóa điểm. Ta không phải nói lớn nhỏ. Là hình dạng. Người cân nhắc mình cùng đối mặt mặt tay hình cảm giác liền hiểu. Người còn ở vào bên trong thu trạng thái. Vu Gia Lý vẫn là không có hắn không muốn mặt. Không dám đại đình quảng chúng làm cái gì bất nhã động tác. Nhưng rõ ràng một mực tại minh tư khổ tưởng nhìn lén khía cạnh rơi xuống đất cái gương lớn. Đối với mới tới kiện thân người, thỉnh thoảng có tư dạy qua đến hỏi thăm muốn hay không phục vụ. Bạch Hạo Nam cự tuyệt đồng hành đoạt nghiệp vụ, bất quá thường xuyên có cái khác nam tính đến chung quanh lắc lư. Vốn là phát hiện mỹ nữ số lượng kém xa phủ một viện kiện thân trung tâm Bạch Hạo Nam có chút không vui nhìn, nhắc nhở Vu Gia Lý, có phải hay không là ngươi giảm điểm mập, liền hấp dẫn nam nhân. Vu Gia Lý nhìn lén cuối tuần vây mừng rỡ, dáng dấp còn không tệ nha. Bạch Hạo Nam cổ vũ hộ khách, ánh mắt buông dài xa một chút, tuyệt đối đừng bị loại này chủ nghĩa hình thức mê hoặc. Ngươi vẫn là phải tìm kiếm nội tại Mỹ, khi ngươi mỡ hàm lượng khống chế lại, khuôn mặt mới hào hào trang điểm đào sức, liền nên ngươi tuyển nam nhân, bó lớn. Vu Gia Lý tận lực cao ngạo, không có thèm, nhưng ánh mắt vẫn là vụng trộm quan sát những cái kia tới tuổi trẻ soái ca. Đẹp mắt đồ vật đều cảnh đẹp ý vui nha. Không tưởng tượng được là cuối cùng thừa dịp nàng về gian thay đồ tắm rửa thay quần áo thời điểm, lại có người tìm Bạch Hạo Nam hỏi số điện thoại của hắn. Còn hạch hỏi muốn hắn đem dáng người hiện ra dưới, có thể giúp hắn xách chút kiện thân đề nghị. Bạch Hạo Nam giờ khóc giờ cười. Trước kia rất ít tiến vào kinh doanh tính phòng tập thể thao, hắn rốt cục gặp được trong truyền thuyết thỏ nhi ra, mũ. Mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.